Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783. Chương 783 đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, như vậy cơ duyên quá lớn. Khó trách đông đảo thế lực lớn đều khát cầu nhiều đến mấy cái tiến vào danh ngạch. Nãi nãi, thông minh sắc sảo bí cảnh đối với tiến vào người tu vi hoặc là thực lực có hạn chế sao? Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, nếu không có hạn chế nói, kia các thế lực lớn quá thượng lão tổ cấp bậc người, là có thể đi vào tranh đoạt thông minh sắc sảo chi tâm. Có được đệ nhị cái mạng, vô luận là đối gia tộc vẫn là tông môn đều so những đệ tử khác đạt được càng có lợi. Lâu Phi Thuyết gật đầu nói, có hạn chế, 300 năm trước bí cảnh mở ra. Chỉ có linh thánh dưới tu vi linh thực sư cùng tôi thể sư mới có thể tiến vào, gần nhất cảnh chủ. Bên kia truyền đến tin tức, lần này thông minh sắc sảo cảnh mở ra chỉ có linh tông dưới tu vi nhân tài có thể đi vào, cũng chính là người tiến vào lúc sau, gặp được mạnh nhất tu vi người có thể là linh hoàng đỉnh. Tất cả mọi người đều là ngã xuống ba cái cảnh giới tu luyện đi lên. Bởi vậy linh lực cùng tinh thần đều khẳng định rất thâm hậu. Muốn vượt cấp chiến đấu khó khăn so đã từng chính là muốn khó thượng rất nhiều, Lâu Phi Thuyết bổ. Sung một câu, Mù Thanh Thiển nghe được chỉ có thể linh tông dưới tu vi người tiến vào liền an tâm rồi. Nàng tin tưởng ở nửa năm trong vòng chính mình có thể một lần nữa tu luyện đến linh hoàng. Nãi nãi, thông minh sắc sảo cảnh nội, như là Thịnh gia cùng Phong gia như vậy. Đều nổi danh ngạch đi, có. Thịnh gia cùng Phong gia tuy rằng ở thông minh sắc sảo cảnh xem như nhất lưu thế lực. Bất quá nội tình thượng lại muốn kém Ngự Linh Tông hoặc là Ma Thiên Điện một bậc. Bọn họ mỗi cái gia tộc có 4 cái danh ngạch, Lâu Phi Thuyết là biết Thịnh Mặc Nhiễm tồn tại. Cười nói, ca ca ngươi đã được đến Thịnh gia tán thành, cũng bị Thịnh gia lão tổ lập vì thiếu chủ. Lần này danh ngạch khẳng định sẽ có hắn một phần. Yên tâm đi, Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, nếu là nói như vậy liền thật tốt quá, ca ca là Thịnh gia thiếu chủ có thể được đến một cái danh. Ngạch, như vậy Phong Thần cùng Phong Ly cũng là Phong gia thiếu chủ. Hơn nữa ở rèn đại tái thượng biểu hiện, bắt được danh ngạch hẳn là không thành vấn đề. Nãi nãi, ở linh khí tẩy tùy tôi thể lúc sau, ta có thể hay không đi xem cha cùng ca ca. Lại đi nhìn xem bệnh mỹ nhân cùng Phong Ly, Lâu Phi Thuyết nghĩ nghĩ nói, có thể, chờ ngươi linh khí tẩy tùy tôi thể sau, ta tự mình mang ngươi đi Ma Thiên Điện một chuyến, ngươi liền tạm cư Ma Thiên Điện. Đợi cho thông minh sắc sảo bí cảnh mở ra, sau đó cùng cha ngươi cùng nhau vào đi thôi, hảo. Mù Thanh Thiển mặt mày hớn hở nói, Lâu Phi Thuyết đem một phần ngọc giản lấy ra đưa cho Mù Thanh Thiển nói. Đây là thông minh sắc sảo bí cảnh phía trước một lần mở ra giới thiệu. Ngươi lấy về đi nhiều nhìn xem quen thuộc hạ thông minh sắc sảo chi tâm chỉ biết dừng ở người có. Duyên trong tay, có đôi khi thực lực cũng không đại biểu có thể cướp được. Cho nên ngươi hoàn toàn có cơ hội được đến, Lâu Phi Thuyết sờ sờ Mù Thanh Thiển đầu. Đương nhiên, nếu là thật sự vô duyên. Lỡ mất dịp tốt cũng không cần thất vọng, mỗi 300 năm mới có một người trẻ tuổi trung thiên kiêu. Cướp được thông minh sắc sảo chi tâm, trừ bỏ bản thân thực lực tâm trí không tầm thường ngoại. Còn có hơn phân nửa tỷ lệ muốn dựa vận khí cơ duyên. Ân, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, Mù Thanh Thiển đối như vậy cơ duyên tuy rằng coi trọng. Nhưng là vẫn chưa đến cái loại này nhất định phải được đến hoặc là không tiếp thu được bỏ qua nông. Nỗi, thực hào, người có như vậy tâm tính như vậy đủ rồi, Lâu Phi Thuyết trong mắt không chút nào che lấp lộ ra tán. Thưởng chi sắc, tiếp theo nàng như là nghĩ đến cái gì, móc ra một cái thổ vại, phóng tới Mù Thanh Thiển trong tay. Chúng ta Ngự Linh Tông sở dĩ lấy Ngự Linh cầm đầu tới mệnh danh. Trọng điểm ở chỗ tông môn bồi dưỡng đệ tử này đây khống chế linh mộc là chủ, nói cách khác ngự. Linh có thể làm cỏ cây đều có thể thành binh, cùng lập khế ước linh thực giống nhau, vì bản nhân tác chiến, chỉ cần là có thực vật địa phương, đối chúng ta tông môn đệ tử liền có bẩm sinh ưu thế. Hết chương.